Thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn, chương 9, Thẩm Thanh Ngọc, cô nghĩ cô là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô vừa về đến phòng của Trần Ánh Nguyệt, cô ấy cũng đã ngủ dậy rồi, đang đứng bên cửa với vẻ mặt phấn khích hỏi cô thế nào rồi? Đã ly hôn chưa? Giấy chứng nhận ly hôn đâu, mau đưa tớ xem nào. Trần Ánh Nguyệt thực sự đã mong cô và người đàn ông lạnh lùng Bạc Minh Thành đó hãy sớm ly hôn. Thẩm Thanh Ngọc nhìn thấy bộ dạng của Trần Ánh Nguyệt không kìm được cười phá lên, rồi cô lấy trong túi sách ra tờ giấy chứng nhận ly hôn đưa cho Trần Ánh Nguyệt. Đã ly hôn rồi, Trần Ánh Nguyệt suýt nữa thì khóc khi nhìn thấy tờ giấy ly hôn, cô ấy nói. Được rồi, ly hôn xong là tốt rồi, từ nay cậu sẽ lại là một quý cô độc thân xinh đẹp. Người đẹp, tối nay đi tìm thú vui không? Cô lắc đầu, không đi đâu, 3 năm rồi tớ chưa về nhà, bây giờ chỉ muốn về nhà. Cô vừa nói vừa đưa tay lên, che đi đôi mắt ướt. 3 năm rồi, cô vì Bạc Minh Thành mà đã bỏ rơi bố mẹ mình 3 năm không về thăm hỏi. Hôm nay mọi chuyện đều đã kết thúc rồi, thành phố Lâm Thành này đã không còn muốn giữ cô lại, việc gì cô phải cố chấp để ở lại nơi này nữa. Chỉ là trước khi rời đi cô phải nhờ Trần Ánh Nguyệt giúp cô gửi món quà mà cô đã chuẩn bị cho Lâm Mai Phương. Tớ đưa cậu cái video này, cậu sắp xếp người gửi đi hộ tớ nhé. Không phải Bạc Minh Thành muốn cô xin lỗi Lâm Mai Phương sao? Vậy thì bây giờ cô sẽ xin lỗi cô ta, lời xin lỗi này, cô chắc chắn Lâm Mai Phương sẽ cảm thấy vô cùng hài lòng. Nghĩ đến chuyện này, Trần Ánh Nguyệt lại phấn khích trở lại. Tớ chính là chờ câu nói này từ cậu, tớ đã sắp xếp xong cả rồi, chỉ cần một cuộc gọi tuyệt đối sẽ khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Cô nhẹ gật đầu, tớ đi thu dọn đồ đạc, 3 giờ máy bay sẽ cất cánh, cùng nhau đi ăn cơm chứ? Trần Ánh Nguyệt nhìn thấy hàm ý trong câu nói của cô liền vội hỏi. Sau này cậu sẽ không quay trở lại đây nữa sao? Quay về đâu? Nhà tớ ở Nam Thành. Trần Ánh Nguyệt cảm thấy sau khi cô đã nghĩ thông suốt thì cô cũng còn quá cứng nhắc như trước, cái thành phố rách nát Lâm Thành này cô không muốn ở lại thêm một phút nào nữa. Thế cậu chờ tớ, tớ đi sắp xếp việc ở văn phòng, vài tháng sau tớ sẽ cùng cậu quay về một chuyến. Cô sửng sốt cảm thấy bản thân có lỗi với Trần Ánh Nguyệt, cô nói. Nhưng công việc của cậu khó khăn lắm mới có được như ngày hôm nay. Hừ, cái công việc quèn đó tiền cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, bỏ đi, không làm nữa, không làm nữa. Hai người họ là những cô gái được sinh ra trong gia đình giàu có, tài sản tiêu mấy đời cũng không hết. Trần Ánh Nguyệt mở văn phòng làm việc đó chẳng qua cũng chỉ là để Thẩm Thanh Ngọc yên tâm hơn, cũng vì để cho cô thấy thoải mái, không cảm thấy có lỗi khi Trần Ánh Nguyệt vì cô mà cũng chạy đến thành phố Lâm Thành này. Cô hoàn toàn biết điều đó, trong lòng cảm thấy vô cùng xúc động trước những việc Trần Ánh Nguyệt đã làm cho cô cúi đầu hạ thấp giọng. Được, sau khi ăn trưa xong, Trần Ánh Nguyệt đưa cô ra sân bay, máy bay cất cánh lúc 3 giờ 8 phút. Cùng lúc đó, một tài khoản ẩn danh đã tung ra một chiếc video lên mạng. Nội dung của video đó chính là vào hôm mừng thọ ông nội Bạc, là cả quá trình Thẩm Thanh Ngọc đẩy Lâm Mai Phương ngã xuống bể bơi. Thế nhưng trong video, không hề có cảnh Thẩm Thanh Ngọc đẩy cô ta xuống bể bơi, mà sau khi cô đã quay người rời đi, hoàn toàn là Lâm Mai Phương tự ngã xuống bể bơi. Ngày hôm đó chỉ có cô và Lâm Mai Phương đứng cạnh bể bơi, những lời trong video vô cùng rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Thanh Ngọc, cô nghĩ cô là ai chứ? Cô cho rằng anh Minh Thành yêu cô sao? Đừng ngây thơ như thế chứ. Cô cũng chỉ là công cụ của anh Minh Thành, anh ấy lấy cô chẳng qua cũng vì để ông nội yên tâm hơn mà thôi. Thẩm Thanh Ngọc, cô nói xem, nếu tôi rơi xuống hồ bơi này, đứa con trong bụng này cũng sẽ không còn nữa, anh Minh Thành sẽ đối xử với cô thế nào? Thẩm Thanh Ngọc, cô hãy chờ ngày cút khỏi nhà họ Bạc đi. Sau khi đoạn video được phát tán không lâu trước đó, Lâm Mai Phương đã không ít lần cố gắng che giấu và đe dọa cô về đoạn video này. Thẩm Thanh Ngọc, tôi khuyên cô đừng mơ mộng ảo tưởng nữa, anh Minh Thành nhất định sẽ không yêu cô đâu. Thẩm Thanh Ngọc, tôi nói cho cô biết, anh Minh Thành là của tôi. Cô muốn đấu với tôi, cô chắc chắn sẽ là người thua thảm hại. Chẳng lẽ không ai quan tâm đến việc cô làm sao, chỉ cần tôi nói là do cô làm, người nhà họ Bạc nhất định sẽ tin lời tôi. Cô có thấy tức giận không? Tức giận thì cô làm được gì chứ? Ai bảo cô mơ mộng được gả vào gia đình này? Cô cũng không tự xem lại thân phận của mình xem có xứng đáng để bước chân vào cửa nhà họ Bạc hay không? Những lời nói trong đoạn video khiến cư dân mạng xôn xao, vụ việc của gia đình họ Bạc đêm qua còn chưa lắng xuống, sao hôm nay đã đảo ngược tình thế rồi, có thể không làm chấn động trên mạng sao? Cách chương.